Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 9, gặp được sơn tặc, góc truyện audio.com. Ngồi không ở trên xe ngựa Quý Như Yên mở lì xì ra xem, phát hiện bên trong chỉ vẻn vẹn có 2 miếng bạc vụn. Quý Như Yên châm biến nghĩ, kỳ phu nhân quả thật là hào phóng nha. Thanh mẹ từ kinh thành đến Mân Thanh trấn phải bao lâu thời gian a? Thanh vị cẩn thận ôm Nhị tiểu thư vẫn còn đang ngủ say, nghĩ nghĩ. Không lâu, đi một ngày đường, nếu tính thời điểm này xế chiều có thể đến. Mới trời xế chiều đến, hiện tại chính là đang lúc hoàng hôn, đây chẳng phải ngủ lại bên ngoài một đêm sao? Điều này sao có thể, nếu kỳ phu nhân sau lưng có tính toán, các này chẳng phải là sẽ gặp nguy hiểm sao? Đang nghĩ ngợi, xe ngựa đột nhiên dừng lại, xa phô bên ngoài kinh hoàng hoảng loạn nói. Các vị đại gia, xin các người đều thương xót ta, chúng ta đều là người nghèo ra. Lời nói còn chưa xong, liền bùm một tiếng từ trên xe ngựa ngã xuống đất, mệnh tang hoàng tuyền. Quý Như Yên sốc lên cửa kiệu, thấy rõ số người ở phía ngoài tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đã sớm đem xe ngựa vây chặt như nêm cối. Tự cảm thấy cả kinh, biến cố quả thực đến nhanh quá đi. Thủ đoạn này đích thị là do kỳ phu nhân mới có thể làm, thật đúng là tàn nhẫn, các nàng chính là vừa đi ra khỏi kinh thành, lập tức liền bị sơn tặc chặn đường. Xem ra đám người kia tuyệt đối không phải chỉ muốn cướp tiền, mà là e rằng muốn giết chết nàng. Chết tiệt, vào giờ khắc này Quý Như Yên thật sự hận không thể mang AK-47 trực tiếp đem mấy tên hỗn đản nơi đây đập chết. Thanh vị ngồi ở trong xe ngựa, một tay ôm Nhị tiểu thư, một tay mang hành lý, vẻ mặt hoảng sợ. Đại tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Những người này đều là sơn tặc giết người không đền mạng a. A, thật sự là sơn tặc sao? Nàng xem không hẳn là như vậy. Nếu như quả thực là sơn tặc không nên có la gan lớn như vậy ở trước mặt thiên tử giết người. Đây chính là kinh thành, do Triệu Duẫn phủ trông nom, vùng này có sơn tặc lui tới, không nghĩ tới đai nhân lại chịu mất đi chức quan sao? Hơn nữa sơn tặc từ trước đến nay, không giết người chỉ cướp của. Những người này làm sao có thể là sơn tặc lần đầu gặp gỡ, liền trực tiếp giết người diệt khẩu, làm sao có thể chỉ cần của. Bọn họ căn bản là nghe theo lời của kỳ phu nhân, phải lấy đi tính mạng của các nàng. Nếu không như thế nào lại trùng hợp như vậy, các nàng vừa ra khỏi cửa ngõ môn, sau đó liền gặp gỡ sơn tặc. Thanh mẹ người ôm muội muội ở trong xe đừng ra ngoài. Quý Như Yên phân phó sau đó xốc mảnh, đi tới trước mặt người đang đứng chặn xe ngựa kia, dựa vào xe cùng địch nhân đối mặt bình tĩnh chất vấn nói. Các người có biết ta là ai không? Mặc kệ đối phương có phải hay không là đến lấy mạng nàng, nhưng nàng trước vẫn muốn đem thân phận của mình nói rõ, một khi đối phương vẫn là khinh thường ý của nàng, kia chỉ có thể những người này chính là kỳ phu nhân phải tới. Bọn đại hán đầu tiên là cùng nàng mặt đối mặt theo sau cười ha ha đi đến. Một cái đại hán trên mặt đầy râu, một đôi cầu mắt ở trên người của nàng đảo quanh. Tiểu nha đầu này thật sự là đáng yêu nha, cư nhiên muốn nói cho ta biết thân phận. Các huynh đệ, các ngươi nói tiểu nha đầu này bán đi Thanh lâu, có thể có bao nhiêu bạc a? Lão đại, nha đầu này nhìn qua là một tiểu mỹ nhân, nhất định có thể được giá tốt. Bên cạnh lập tức các tiểu đệ đều phụ họa, hảo, liền theo ý của ngươi, đem tiểu nha đầu này bán vào Thanh lâu đi. Tên đại hán trên, góc truyện audio.com, mặt đầy râu cao hứng không thôi. Quý Như Yên nghe vậy, đôi mi thanh tú nhăn lại, khuôn mặt xinh đẹp không có nửa điểm kinh hoàng. Mắt to đen nhánh im lặng nhìn chằm chằm trước mặt bọn đại hán. Biểu hiện của nàng lúc này so với tuổi tác thập phần không tương xứng. Đứa nhỏ 6 tuổi, nghe đến mấy cái này đáng lẽ ra phải không thôi sợ hãi cùng run rẩy mới đúng. Cách chương.